Yêu giả vi vương, chương 791, mời man thần đi ra gặp mặt, góc truyện audio.com, 10 siêu cấp thế lực của Thiên Châu ít khi nào xảy ra đại chiến. Vì nếu khai chiến thì sẽ có rất nhiều người chết, có khả năng làm siêu cấp gia tộc khai chiến bị diệt vong. Vì vậy mỗi một siêu cấp gia tộc đắn đo kỹ càng khi quyết định khai chiến. Tiêu Lãng mới trở thành bá chủ Tây Bộ bao lâu? Hôm nay Tiêu Lãng tuyên bố lệnh triệu tập kêu gọi toàn bộ cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh của Tây Bộ để khai chiến. Đối tượng chiến đấu là Man Thần Sơn của Nam Hoang, trong Man Thần Sơn có cường giả bán thần cảnh, chuyện này chỉ Chí Tôn Thiên Đế mới biết, các thiên đế khác tuy không biết nhưng thần Khải Phù thu phục tất cả vực diện Nam Hoang nhưng không dám đụng vào 10 vực diện gần Man Thần Sơn. Là đầu heo cũng biết trong Man Thần Sơn có cường giả ít nhất cỡ Chí Tôn Thiên Đế. Nhưng lúc này Tiêu Lãng có uy vọng chí cao vô thượng tại Tây Bộ, đặc biệt là Diệt Hồn Điện bị dẫn độ trở về có lộ mặt hai lần, công nhiên tuyên bố chính mình là nô bộc của Tiêu Lãng. Tất cả cường giả thiên đế vùng Tây Bộ tình nguyện thần phục. Vậy nên cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh Tiêu Lãng của Tây Bộ trước tiên tụ tập tại thần hồn phủ. Tiêu Ma Thần quay về từ Hỏa Tinh Phủ, chờ khi mọi người tụ tập đủ Tiêu Ma Thần lập tức dẫn đội dùng siêu cấp truyền tống trận đi thần Khải Phủ. Mộc Sơn Quỷ sớm truyền tống đi thần Khải Phủ, Âu Dương Thúy Thúy cũng đến. Tìm hiểu sự việc xong, Âu Dương Thúy Thúy thầm trách Tiêu Lãng xúc động. Nhưng bây giờ Tiêu Lãng không có mặt, Âu Dương Thúy Thúy không có cách khuyên bảo, chỉ có thể thấp thỏm phái ra vô số trinh sát chú ý tiến triển vụ việc. Thiên Châu xôn xao, nhiều người thầm nhủ Tiêu Lãng đúng là sát tinh, gióng trống khua chiêng triệu tập mấy vạn đỉnh cường giả khai chiến, e rằng Nam Hoang sẽ nổi lên gió tanh mưa máu. Chí Tôn Thiên Đế khắc thầm phục lòng can đảm của Tiêu Lãng, dám dẫn người lên Man Thần Sơn. Nhưng mấy người rất lo, lỡ như Tiêu Lãng chết thì cách cục Thiên Châu sẽ lại biến đổi. Thần Khải Phủ bạo động, Mộc Tiểu Đao là thần Khải chiến sĩ vạn năm mới có một người. Tiêu Lãng điều người đi, thần Khải Phủ không thể nào ngồi ngó. Vì đối phương là Man Thần Sơn nên Mộc Sơn Quỷ không dám triệu tập thiên đế phái Nam Thiên Châu, chỉ tụ tập cường giả trong thần Khải Phủ truyền tống đi vực diện Nam Hoang. Vô số trinh sát truyền tống vào các vực diện dò xét tình huống. Kết quả báo cáo truyền về chỗ Mộc Sơn Quỷ làm lão rất nghi hoặc, vì Tiêu Lãng không phi độ hư không đi Man Thần Sơn. Rất nhiều vực diện phương Nam không có bóng dáng Tiêu Lãng đâu. Có phát hiện Mộc Tiểu Đao và mấy man nhân, khiến Mộc Sơn Quỷ thở phào là Mộc Tiểu Đao không bị giết mà bị Tinh Mộc Phu Nhân mang bay theo, đi một trong 10 vực diện phụ thuộc Man Thần Sơn. Tiêu Ma Thần dẫn theo mấy vạn người nhanh chóng đến vực diện này, tuy số người nhiều nhưng Trà Mộc chẳng hề quan tâm siêu cấp truyền tống trận, mỗi lần truyền tống cần số lượng huyền thạch nhiều như biển. Trà Mộc sử dụng siêu cấp truyền tống trận đưa mọi người đi thẳng đến thần Khải Phù, rồi lại dùng truyền tống trận đến Nam Hoang. Mấy vạn người chỉ mất nửa ngày đã được truyền đến. Đi, Mộc Sơn Quỷ thấy người đã đến đủ thì không nói gì nữa. Mấy vạn người ốc nghi với mấy ngàn người thần Khải Phù rậm rộ xông hướng 10 vực diện Nam Bộ Nam Hoang. Nhiều cường giả như vậy, gần 100 cường giả thiên đế, số còn lại là cường giả đỉnh nhân hoàng cảnh. Mọi người khí thế hung hãn. Góc truyện audio.com hù sợ dân chúng Nam Hoang, đám võ giả trong liều quỳ rạp xuống đất cực kỳ khủng hoảng. Nam Man không lớn, mọi người đi nhanh như vậy, đến bình minh ngày thứ hai đã tới hải vực bên ngoài 10 vực diện. Mộc Sơn Quỷ kêu tất cả đứng lại, nếu có thể đàm hán bằng lời nói, bọn họ thả Mộc Tiểu Đao ra thì cái gì đều dễ nói. Đại quân vừa mới dừng lại, một trinh sát vọt tới quỳ một gối, hét to trước mặt mọi người. Báo, bẩm tộc trưởng, Lãng công tử lên bờ từ phía đông, dẫn dắt hơn 500 vạn hải thú, có 8 con thi vương lao hướng bên này. Ui ui, mọi người hút ngụm khí lạnh, sĩ khí tăng vọt, xem ra lần này Tiêu Lãng thật sự tức giận, hèn chi không ai phát hiện bóng dáng Tiêu Lãng đâu, hóa ra hắn đi loan luân hải. Mộc Sơn Quỷ cực kỳ thắc mắc, Mộc Sơn Quỷ biết Tiêu Lãng và huyết tháp có quan hệ rất tốt nhưng hắn dựa vào cái gì điều động các thi vương khác? Không lẽ Tiêu Lãng có thể thuần hóa hết thi vương sao? Nhưng có nhiều thi vương trợ trận khiến Mộc Sơn Quỷ vững tin hơn. Dù là man thần yêu kiệt ra tay cũng sẽ phải e dè. Dù sao cường giả bán thần cảnh không phải thần thật sự, trong phút chốc khó mà giết hết mọi người. Nếu thật sự khai chiến, đệ tử Man Thần Sơn cũng sẽ phải chết nhiều người. Tiêu Lãng đến rất nhanh, Nam Man và Bắc Minh giống nhau, giữa vực diện có nội hải ngăn cách. Hải thú bơi trong nước rất nhanh. Tiêu Lãng vừa mới cưỡi chiến xa Chí Tôn đến thì trong nước không ngừng trồi lên hải thú. 8 vật khổng lồ đi đằng trước nhất khiến Mộc Sơn Quỷ và Thiên Châu tim ngừng đập. Trừ 2 thi vương huyết tháp, giao long ngao cổ thú hoàng của Loan Luân Hải ra còn có 2 con hải sư thân thể hơn 10 vạn thước, toàn thân có vảy màu xanh biếc lóe tia sáng lạnh. Mộc Sơn Quỷ biết hai con hải sư này là phu thê thực lực khá cao trong số thú hoàng ở Loan Luân Hải. Bên cạnh hai con hải sư là một hải thú bạch tuộc người có mấy vạn xúc tua. Xúc tua có gai lóe tia sáng đen làm nhiều đệ tử nhức đầu, nếu bọn họ bị quân lấy thì chắc vòng bảo hộ sẽ nhanh chóng bị những cái gai này đâm thủng đi. Hải thú bạch tuộc xuất hiện làm Mộc Sơn Quỷ cực kỳ kinh ngạc vì lão biết rõ nó là bá chủ Loan Luân Hải, cường đại nhất, thực lực miễn cưỡng ngang với đại đế. Không ngờ Tiêu Lãng có thể điều ô động hải thú bạch tuộc đến. Đi, tiếng quát to của Tiêu Lãng hấp dẫn mọi người đến đây. Tiêu Lãng nhận lấy đầu lâu Tiêu Ma Thần đưa qua, mặt âm trầm dẫn đầu cưỡi chiến xa chí tôn bay vào trong vực diện. Mấy trăm vạn thi hoàng lên bờ, mang theo lệ khí ngút trời ống vào vực diện. Đi, cường giả Tây Bộ không chút do dự đi theo Tiêu Lãng lao tới trước. Mộc Sơn Quỷ cắn răng, vung tay xua người Mộc Gia đi theo. Mấy trăm vạn hải thú rậm rạp phô thiên cái địa không thấy tạn cùng, tựa như đại quân tử thần liên hợp mấy vạn võ giả trên bầu trời xong vào một siêu cấp đại thành trong vực diện. Vực diện này là vực diện to nhất trong 10 vực diện Nam Bộ. Man Thần Sơn nằm ở vực diện này, Mộc Tiểu Đao bị hai man nhân mang vào đây. Mấy vạn người rạch phá không gian nhanh chóng đến bên ngoài thành trì. Mấy trăm vạn hải thú 8 con thi vương theo sát sau Tiêu Lãng. Khí thế cường đại, tình hình rầm rộ, dù là chí tôn thiên đế đứng phía trước cũng sẽ hồn vía lên mây, cảm giác không thể ngăn cản được. Thành trì rất lớn, trên tường thành sớm có vô số man nhân đứng chờ. Nhiều man nhân có thực lực đến nhân hoàng cảnh, cỡ mấy vạn người. Nhưng hiện tại mấy vạn người thấy tình hình như thế thì... gocchuyenaudio.com, sợ hãi người run run, nhiều người ngồi bệch xuống tường thành, trong mắt tràn ngập kinh khủng. Bay đến cách thành trì vạn dặm, Tiêu Lãng phất tay. Ngừng, mọi người đứng im trên bầu trời, hải thú yên lặng đứng, lạnh lùng nhìn chằm chằm võ giả trên tường thành. Chỉ cần Tiêu Lãng ra lệnh một tiếng là thành trì sẽ bị san bằng ngay. Tiêu Lãng khống chế chiến xa chí tôn bay tới trăm thước, quát một tiếng, lạnh lùng liếc man nhân đứng trên tường thành. Tiêu Lãng trầm giọng quát, tại hạ tên Tiêu Lãng, mời man thần đi ra gặp mặt. Cách chương.